Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 980, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di gõ nhẹ bàn trà, đầu óc linh hoạt, chuẩn bị cơm trưa nhiều một chút. Tôi có hẹn với thầy hướng dẫn. Được, chân gà nướng, sườn xào chua ngọt, thịt bò sốt tương, thịt xào mù tạt, canh trứng cà chua. 4 món mặn 1 món canh. Thầy hướng dẫn rất tự nhiên cầm đũa lên ăn, động tác cực kỳ thuần thục, giống như là người làm cơm. Ông ấy không ngừng khen ngợi món thịt bò sốt tương, và tất nhiên các món ăn khác cũng hợp khẩu vị của ông ấy. Lạc Di uống một chén canh trứng, ăn nửa chén cơm trắng, thêm mấy đũa rau cải thì đã no. Thầy hướng dẫn nhìn cô một cái. Em ăn ít như vậy thôi sao? Người không khỏe à? Lạc Di ôm ngực, giọng điệu cực kỳ khoa trương. Em nhớ bạn trai, ăn không vô. Thầy hướng dẫn thiếu chút nữa phun ra hết đồ ăn. Nhà đầu thối này đang cố ý khoe khoang tình cảm gì đó, thật là đáng ghét mà. Nhớ cậu ta thì đi gặp cậu ta đi. Lạc Di nâng đầu, dáng vẻ không nghĩ đến cơm nước, vì tình yêu nóng ruột nóng gan. Anh ấy nha, cái gì cũng tốt, chỉ là quá say mê thí nghiệm. Người bạn gái như em đều phải xếp ở phía sau. 10 ngày nửa tháng không gặp được anh ấy đều là chuyện bình thường. Thầy giáo đang ăn cơm của cô, vì vậy phải tỏ ra an ủi cô vài câu. Các em còn trẻ, thời gian còn dài mà. Lạc Di than ngắn thở dài, dáng vẻ không vui. Thầy hướng dẫn nhịn không được trợn mắt nói. Thầy thấy em làm việc quá ít cho nên nhàn rỗi quá rồi. Từ hôm nay trở đi thầy sẽ giao thêm nhiều nhiệm vụ cho em. Báo cáo thí nghiệm của từng giai đoạn thí nghiệm đều sẽ do em viết. Cứ như vậy mỗi một phân đoạn đều phải kiểm tra thật kỹ. Mà không phải giống như bây giờ mỗi người phụ trách một mảng. Trong lòng của Lạc Di mừng thầm, trên mặt lại tỏ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Không phải chứ? Thầy hướng dẫn gửi gắm kỳ vọng vào cô. Nếu như còn thời gian, thì em có thể bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp rồi. Được rồi, Lạc Di vỗ vỗ cái ót. À, thiếu chút nữa thì quên trả lại tiền cho thầy. Cô lấy ra một tờ chi phiếu đưa qua. Thầy hướng dẫn nhìn thoáng qua một cái. Em lấy lại được tiền rồi à? Vâng ạ, thầy hướng dẫn vừa định cất tờ chi phiếu lại. Trong lúc vô tình nhìn qua số tiền, a, hình như nhiều hơn một số. Ông ấy hoa mắt rồi sao? Ông ấy đếm lại, toát cả mồ hôi, thật sự là nhiều hơn một số rồi. Ông ấy nhướng mày, Lạc Di à, em cũng là người làm nghiên cứu khoa học, sao lại làm việc bất cẩn như vậy? Nhiều hơn một số không mà cũng không phát hiện ra. Lạc Di cười híp mắt, cắt ngang nói, là 2 triệu đồng. Không sai đâu à, tay thầy giáo run lên. Em nói cái gì? Lạc Di lấy bánh ngọt ra sau khi ăn xong. Bánh ngọt hấp Việt Quất. Cô lấy nĩa chọc chọc. Gần đây em nhìn trúng một hạng mục đầu tư. Tỷ lệ sinh lời gấp 10 lần. Em định kéo thầy đi cùng. Lại sợ bị thầy mắng. Cho nên cố ý mượn tiền thầy. Thầy hướng dẫn trợn mắt há hốc mồm. Hạng mục gì mà lại có thể có tỷ lệ sinh lời gấp 10 lần cơ chứ? Em đừng nói đùa, tiền này em cầm lại đi. Thầy không thể nhận, không chỉ có riêng thầy đâu. Mà dâu cũng vậy, Lạc Di ăn một miếng bánh ngọt, vừa mềm vừa thơm. Thầy biết dâu Harris không? Anh ta cũng là sinh viên đại học Harvard đấy. Thầy hướng dẫn thật ra cũng là một nhà đầu tư, cũng mua một số loại cổ phiếu. Nhưng lần trước ông ấy bị lỗ nặng, không đành lòng bán đi nên đành ném ở đó mặc kệ. Thầy biết cậu ta, cũng từng là học sinh của thầy. Em và cậu ta có qua lại sao? Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy, thầy không tin thì có thể gọi điện thoại cho anh ta. Ông ấy vậy mà lại thật sự gọi điện thoại cho dâu. Dâu cực kỳ vui vẻ trả lời. Đúng đúng, sinh lời gấp 10 lần. 500 vạn của em biến thành 50 triệu rồi này. Thầy hướng dẫn, phải ném Lạc Di vào phòng thí nghiệm mới được, để cô chuyên tâm nghiên cứu khoa học, không chơi trò đầu tư gì nữa. Cách chương.